Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1276, chương 1277, siêu cấp đại năng tề tụ một đường. Là cái gì? Nhạc Đấu hiếu kỳ nói. Hồng Đấu lấy lại tinh thần, không ngừng lắc đầu. Không, còn chưa nói. Nó biết suy đoán của mình liên quan đến quá nhiều, không thể tùy tiện nói ra, nếu không chỉ sắp có diệt đấu tai ương. Hồng Đấu đưa mắt nhìn sang An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê. Thư một hơi thở, mỉm cười gật đầu, lộ ra một bộ thế nhân đều say ta độc tỉnh thần sắc. Yên tâm đi, An Lâm đạo hữu, ta sẽ thay ngươi bảo mật. Tán gẫu một phen sau đó, mọi người bắt đầu tiến vào bầu trời đại điện. Thiên đình tổ chức hội bàn đào sân nhà địa, chính là bầu trời đại điện. Đẩy cửa ra, một trận quả vị thoang thoảng phất tới. An Lâm chỉ một cái hô hấp, cả người kinh mạch giống như bị hòa tan một dạng phiêu phiêu dục tiên. Muốn thăng thiên, a, mùi thơm này, là bàn đào hương, là trong truyền thuyết, hít một hơi là có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm bàn đào mùi thơm sao? Trời ạ, thật tốt ngửi, tứ cửu tiên tông tất cả mọi người kinh hô lên, say mê ở kỳ dị thơm tho bên trong. Lâm Quân Quân cười nói, không sai, đây là trăm năm một thục linh đào hội tụ vào một chỗ thật sự thả ra mùi thơm. Các người trước mắt cũng có tư cách thưởng thức trăm năm một thục linh đào nha. Mỗi người miễn phí thưởng thức 3 miếng. Ực, tứ cửu tiên tông mọi người nghe được câu này, cũng không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Bọn họ ngửi được mùi thơm này liền thèm thuồng không dứt. Ăn nhất định vô cùng mỹ vị chứ. Lần này hội bàn đào, bọn họ tới đúng vậy. Bên trong đại điện, tiên khí quanh quẩn, sáng mờ thụy khí trận trận, còn có đủ loại tiên gia linh thú ở trên trời quanh quẩn bay lượn. Nhìn duy mỹ mộng ảo, từng cái vô cùng tinh xảo màu trắng bàn ghế, dựa theo nhất định quy luật trưng bày đến, mỗi một thế lực đều có cố định vị trí, đã sớm ăn bài xong. Trên bàn là từng cái rau quả bàn, phía trên có đủ loại mỹ vị chân quả. Tối khiến người tâm động là từng cái mâm trái cây thượng đều có 3 miếng óng ánh trong suốt, màu hồng thủy nộn trái cây, còn có trận trận linh quang quấn quanh, lộ ra cực kỳ bất phàm, không nghi ngờ chút nào. Đây chính là trong truyền thuyết bàn đào. An Lâm đám người không kịp chờ đợi đi tới tứ cửu tiên tông chuyên dụng chỗ ngồi thượng. Người người thèm ăn nhỏ dãi, Đại Bạch càng là lè lưỡi, cũng nhanh sẽ đổi đến trên bàn bàn đào mang đến con chó đói vồ mồi. Kết quả nó còn không có chạy nhảy, liền bị Lâm Quân Quân một tay đè chặt. Thiên đế còn chưa lên tiếng, người gấp cái gì đâu rồi? Cho ta tỉnh táo lại. Lâm Quân Quân nghiêm nghị nói, ta không khống chế được chính mình a. Gâu, Đại Bạch mặt đầy thống khổ nói, cái này. Một cái màu trắng to lớn xương đột nhiên cắm vào Đại Bạch trong miệng. A a, Đại Bạch mặt đầy khiếp sợ ngậm xương, trợn to tròn vo cặp mắt, nhìn về bên người, lại thấy ngoài ra một đầu dài tương nhu mỹ bạch mao cự khuyển. Chính hàm tình mạch mạch địa đang nhìn mình, ngoan ngoãn, trước nhịn một chút, giá căn cốt trước tiên tặng cho ngươi đoán một cái tham. Điều này bạch mao cự khuyển, chính là đi theo thần thú tông đội ngũ Thanh Hoa. Thanh Hoa hướng về phía Đại Bạch chớp chớp đôi mắt sáng. Phong Tình cười một tiếng nói, Đại Bạch, giá căn cốt đầu, là ta ngậm quá nha. Đại Bạch thân thể cứng đờ, sau đó lại vừa là run lên. Lúc này, cái kia màu trắng thiến ảnh đã sớm cách xa, giỏi một cái ý hợp tâm đầu, nương tựa lẫn nhau hình ảnh. Ở một bên Tuyết Trảm Thiên vung tiểu cánh, hơi xúc động địa nhổ nước bọt đạo, Đại Bạch, ngoặc kép, tứ cửu tiên tông mọi người bắt đầu ngồi tại chỗ, yên lặng chờ đợi đại sẽ bắt đầu. Từng cái danh chấn đại lục các cường giả lục tục đi vào bầu trời đại điện. An Lâm thề, đây là hắn lần đầu tiên thấy đồng thời nhiều cường giả như vậy tại chỗ. Tùy tiện ném cái đào, cũng có thể đập trúng phản hư đại năng. Vận khí tốt một chút, còn có thể trực tiếp đập trúng hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Tới một đầu tường, tin đồn có 12 vị hợp đạo cảnh đại năng cũng tới. Hơn nữa thiên đình ngũ đế, tổng cộng thì có thập thất vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng tham dự hội bàn đào. Trận này cho không thể bảo là không dọa người. An Lâm còn chứng kiến một cái đặc biệt dọa người nữ tử. Nàng chính là từ linh hồ giới tới, đại biểu thần xa nhất tộc hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Hắc Linh Xà, là, Hắc Linh Xà mang theo một đám xà linh tộc bước vào bầu trời đại điện thời điểm. Còn hung hãn chừng An Lâm liếc mắt, trong đó ẩn chứa địch ý cùng sát khí làm không già. An Lâm nhất thời liền hoảng, so với bị Liễu Minh Hiên nhằm vào lúc hoảng nhiều. Phải biết Liễu Minh Hiên mạnh hơn nữa, cũng sẽ kiêng kỵ Lam Tiểu Ngê hoặc là Thiên Đình. Nhưng là, Hắc Linh Xà nhưng là một cái vô pháp vô thiên chủ a. Nàng dựa lưng vào nữ oa thế lực, thật phải làm những gì sự tình. Ai ngăn cản nàng, nghĩ tới mình và Hắc Linh Xà đụng chạm, An Lâm cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Thiên đế cũng thật là, xin nàng làm gì? Mời dễ thương Bạch Linh Xà thật tốt. Hắn liếc mắt nhìn thần xà tộc, có phát hiện không thấy Bạch Linh Xà tung tích. Được rồi, lớn nhất ỷ trượng không có. Nguy hiểm hơn, chàng thượng hợp đạo đám đại năng dần dần đến đông đủ. Thần xà tộc hoặc giả nói là xà linh tộc Hắc Linh Xà, linh ngư tộc Ngư Phi Ngư, thiên quy tộc Cổ Tự, thiên kiếm tông Liễu Minh Hiên, Chu Tước Tông Chu Húc Trạch, Vạn Linh Tiên Tông Hiên Viên Luân, Thần Thú Tông Quỳ Nghiêu, Tây Phương Phật Quốc Đại Thế Chí Bồ Tát, Sáng Thế Điện Phong Hành Giả, Thạch Thông Tộc Bội Luận Đại Đế, Vườn Địa Đàng Mai Cơn Thánh Thiên Sứ, Xuân Thần Thụ Giới Thần Đằng Lão Tổ, 12 vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, không thể nghi ngờ trở thành chàng thượng chói mắt nhất tồn tại. Độ chú ý đứng sau kia 12 vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, không là vị nào phản hư đại năng, mà là một cái hóa thần cảnh tu sĩ. Không sai, hắn chính là chúng ta tiểu chiến thần An Lâm. An Lâm gần đây tin tức lớn quả thực quá nhiều, không có tận mắt qua hắn các cái thế lực các đại biểu đều rối rít đưa mắt nhìn sang An Lâm, tò mò đánh giá này một vị khá mang sắc thái truyền kỳ thiên tài. Nói thật ra, bị nhiều như vậy đại lão nhìn chăm chú, An Lâm vẫn đủ khẩn trương. Khẩn trương đến toàn thân áo trắng không khỏi không gió mà bay đứng lên. Để cho hắn càng phiêu giật xuất trần. Tiểu Lan ngươi nhìn, ta còn là rất được hoan nghênh. Nhiều như vậy thế lực đại biểu xem ta. An Lâm có chút nhỏ vui vẻ nói. Hứa Tiểu Lan trợn mắt một cái, nhìn đem ngươi đắc ý, quá nổi danh cũng là chuyện tốt. An Lâm mặt đầy không hiểu, đây là giải thích thế nào? Hứa Tiểu Lan nghiêm trang phân tích nói, nhân nhân đều biết ngươi nghiêu bức, biết ngươi bộ dáng, sau này ngươi làm ngạo mạn đi nữa sự tình, bọn họ đều cảm thấy chuyện đương nhiên. Nói cách khác, sau này ngươi trang bức cũng không trôi chảy. An Lâm khiếp sợ, không nghĩ tới Hứa Tiểu Lan lại đối với lần này đạo nghiên cứu như thế thấu triệt. Không bao lâu, bầu trời đại điện đại môn chậm rãi khép lại, thiên đình năm vị đế vương đứng lên, thần quang đắm chìm trong trên người bọn họ, dạng người rực rỡ, để cho bọn họ lộ ra thần thánh siêu nhiên. Thiên đế, Tử Vi đại đế, Trường Sinh đại đế, Thanh Hoa đại đế, Thiên Hoàng đại đế, năm vị đại đế đồng thời ngâm tụng đối với thiên mật văn. Giờ khắc này, thập phần trang trọng nghiêm túc, không có bất kỳ một cái sinh linh dám vào thời khắc này gây ra động tĩnh, trong lòng không khỏi có giới luật, phảng phất làm ra cách chuyện sẽ xúc phạm thiên điều. An Lâm cũng đang lẳng lặng nghe, nhưng một câu nói cũng nghe không hiểu. Nhưng bọn hắn ngâm tụng lúc phát ra âm thanh lại không khỏi thoải mái, không giải thích được nghe nhất đoạn sau, rốt cuộc văng ra một câu nghe hiểu được. Ta tuyên bố, Thiên Đình hội bàn đào, bây giờ chính thức bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.